Đệ nhất danh sách, chương 204, sư phụ, đừng quá khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phú Quý biết cơ hội khó được cũng không do dự nữa, trước tiên đem Lý Tiểu Ngọc bọn họ nhân viên tạp vụ miễn lại nói hắn trở về cầm việc này nói với Nhâm Tiểu Túc một chút. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, có thể miễn trừ nhân viên tạp vụ đã rất tốt, đến lúc đó ngươi mang theo mọi người ở trên thị trấn mặt, vạn nhất ngày nào đó chúng ta muốn chạy đường lời cũng có thể gom đủ người. Hiện ở trong đội ngũ cần phải đi phục nghĩa vụ quân sự chỉ có 10 người, Trần Vô Địch, Nhâm Tiểu Túc, 8 gã nam đồng học, những người khác đều có thể tạm thời cư trú ở trên thị trấn. Trong loạn thế ai có thể hài lòng như ý, con này kết quả đã là không sai. Đều thương nhân binh sĩ thu hối lộ về sau mới một lần nữa ra đi qua một giờ liền đến 108 hàng rào bên ngoài, để cho Nhâm Tiểu Túc kinh dị là, này hàng rào ngoài thị trấn nếu so với hắn gặp qua sở hữu thị trấn đều náo nhiệt một ít. Chỉ thấy khổng lồ công trình cỗ xe lui tới xuyên qua thị trấn bên ngoài trả lại đóng quân lấy bao la quân doanh, phảng phất Lý Thị đã tụ tập không ít binh lực đi đến 108 hàng rào bên ngoài. Hiện tại tuy là sáng sớm, nhưng tất cả hàng rào bên ngoài đặc biệt náo nhiệt. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc cho dù 108 hàng rào cự ly vật thí nghiệm chỗ 109 hàng rào gần nhất cũng không đáng triệu tập nhiều như vậy quân đội qua A, xuống xe, phụ trách áp giải bọn họ quan quân lập tức chỉ huy đã giao nạp hối lộ người từ một mảnh đường nhỏ chạy vào thị trấn, dùng cái này tới tránh né nhân viên tạp vụ, mà những người khác thì lưu ở chỗ cũ chờ lệnh. Sĩ quan kia vui tươi hớn hở cười nói. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta là Lý Thanh Chính, hiện tại đâu là mang các vị đi trưng binh vị trí kiểm tra sức khỏe, vụng trộm cho các ngươi nói tốt tin tức, chỉ cần thông qua nhất hạng kiểm tra đo lường, các vị nói không chừng liền có cơ hội một lần nữa trở lại hàng rào bên trong, dù sao ta Lý Thanh Chính là không cái kia mệnh, nhìn các vị chính mình vận khí a. Nhâm Tiểu Túc nghe lời này liền có chút nghi hoặc, đây là bình thường kiểm tra sức khỏe sao? Lại có thể quyết định lưu dân còn là hàng rào cư dân thân phận. Bọn họ đi theo Lý Thanh Chính đi đến một cái cự đại quân dùng lều vải phía trước, lúc này trong lều vải vừa mới xuất ra nhổ một người trong đó hưng phấn nói. Ta có thể tiến hàng rào, ta có thể tiến hàng rào sinh hoạt, Lý Thanh Chính nhìn xem người kia hưng phấn bộ dáng chập chập chập chập miệng. Tốt số người A, lưu dân một bước lên trời, hắn nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc đám người giải thích nói. Này trước kia chính là cái 107 hàng rào bên ngoài lưu dân, kết quả vận đến nơi đây nhất thể kiểm, lại biến thành hàng rào người, có ý tứ không? Nhâm Tiểu Túc đứng ở bên ngoài lều nhìn xem người kia bóng lưng, hắn bỗng nhiên cảm giác kiểm tra sức khỏe nói không chính xác liền cùng Lý Thị cái kia tân kỹ thuật có quan hệ. Quảng cáo, mọi người đứng xếp hàng tiến lều vải, lúc này trong quân doanh, đang cùng với thì tiến hành kiểm tra sức khỏe lều vải có hơn 10, không chỉ là lưu dân đang tiếp thụ kiểm tra sức khỏe, liền ngay cả Lý Thị quân nhân hiện dịch cũng ở một lần nữa tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc đi vào, trong lều vải lại cùng hắn trong tưởng tượng kiểm tra sức khỏe không thái nhất dạng, bên trong chỉ có mấy người mặc áo khoác trắng người đứng ở một máy dụng cụ phía trước tiếp nhận kiểm tra sức khỏe người cần ngồi ở dụng cụ trên ghế, mà ở trên đầu mang một cái kết nối lấy dây điện thiết hoàn. Chỉ nghe mặc đồ trắng áo dài người nhìn xem số liệu nói. Đồng bộ cân đối 3, buông tha cho. Nói xong, bên cạnh hắn nhân viên công tác liền đem đang tại tiếp nhận kiểm tra sức khỏe người cho thanh lui. Ngươi không hợp cách, Nhâm Tiểu Túc chậm rãi đứng ở đội ngũ cuối cùng, hắn cảm giác cảm thấy chuyện này không thích hợp, Lý Thanh Chính cười ha hả nói. Thế nào, ngươi không muốn trở lại hàng rào trong A, ta nghe nói các ngươi trước kia đều là hàng rào cư dân nha. Nhâm Tiểu Túc liếc hắn một cái, ngươi không phải là hàng rào cư dân sao? Không phải, ta cũng là bởi vì tư nhân binh sĩ vừa mới mở rộng mới làm trưởng lớp, trước kia cũng chính là cái lưu dân. Lý Thanh Chính cười nói. Nguyên lai, Lý Thị mở rộng quân bị là toàn phương vị A, liền lưu dân đều mở rộng đến tư nhân trong bộ đội. Lúc này, phía trước bỗng nhiên có mặc đồ trắng áo dài nói. Đồng bộ cân đối 81 thông qua, ghi chép nhân viên hồ sơ. Nhâm Tiểu Túc hỏi, đồng bộ cân đối là có ý tứ gì? Ta cũng không biết A, Lý Thanh Chính nói, dù sao thông qua liền có thể tiến hàng rào, không thông qua chính là ta binh. Thông qua người là cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ đồng hành dân chạy nạn, chỉ thấy hắn khó có thể tin hỏi bác sĩ nói. Ta là có thể hay không tiến hàng rào? Mặc đồ trắng áo dài bác sĩ phiết hắn nhất nhãn bình thản nói. Chúc mừng, danh tử. Ha ha ha, ta có thể tiến hàng rào. Dân chạy nạn hưng phấn nói. Bác sĩ không nhịn được nói. Danh tử, Lâm Tê, ta là Lâm Tê, dân chạy nạn hưng phấn nói. Ngay sau đó liền có người dẫn hắn rời đi, trong đội ngũ người một cái lần lượt một cái tiến lên tiếp nhận kiểm tra, 8 gã nam đồng học đồng bộ tỷ lệ cơ bản đều là 40-60. Giữa, mà thông qua tiêu chuẩn tựa hồ cao hơn một chút. Đến Trần Vô Địch thời điểm, bác sĩ cau mày nói. Đồng bộ cân đối một như thế nào thấp như vậy? Mà Trần Vô Địch một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, đều bác sĩ để cho hắn lúc rời đi sau, hắn nhỏ giọng hỏi Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ ta vì cái gì chỉ có một đồng bộ tỷ lệ, so với bọn họ thấp thiệt nhiều. Có thể là đo đạc đầu óc dễ dùng không dùng được a, Nhâm Tiểu Túc do dự một chút hồi đáp. Bởi vì ngươi đầu óc có phần bệnh cho nên chỉ có một. Thời điểm này bác sĩ thúc giục Nhâm Tiểu Túc tiến lên kiểm tra, một đoạn thời khắc hắn suy đoán chính mình làm không tốt đồng bộ cân đối tỷ lệ xảy ra kỳ cao. Nhưng nếu như hắn bị chọn chúng tiến nhập hàng rào thế nào, muốn biết rõ hắn cũng không muốn vào hàng rào a, mang lên kia thiết hoàn trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cảm giác phảng phất có từng sợi như có như không sợi tơ muốn cùng hắn đại não câu thông giống như, loại cảm giác đó giống như thực chất tồn tại thế nhưng là không đợi những sợi tơ đó tiếp xúc đến trong đầu cung điện liền nhao nhao đứt gãy. Sau một khắc đối diện truyền đến bác sĩ kinh ngạc ngữ khí. Đồng bộ cân đối không? Làm sao có thể, Trần Vô Địch ở bên cạnh nhất phó cay ánh mắt biểu tình. Sư phụ, đừng quá khổ sở. Ha ha, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền nghi hoặc là vừa mới cung điện tác dụng cho nên dẫn đến chính mình số liệu chỉ có lẻ sao. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghe bác sĩ nói, ghi chép thần kinh nguyên tiếp nhận hoàn toàn thất bại. Nói xong hắn liền đối với Nhâm Tiểu Túc sau lưng nói. Kế tiếp, nếu như không có Nhâm Tiểu Túc nói với Trần Vô Địch câu nói kia, hắn nhất định sẽ hân nhiên tiếp nhận kết quả này, nhưng hiện tại hắn có phần không phục. Tuy hắn không muốn thông qua này khảo thí, có thể dù sao cũng phải cao hơn Trần Vô Địch một chút a, bác sĩ. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói, ta cảm thấy có ta có thể lại cứu giúp một chút, nhất định là dụng cụ xảy ra vấn đề, bằng không thì làm sao có thể thấp như vậy. Bác sĩ phiết hắn nhất nhãn, không muốn lãng phí hàng rào tài nguyên kế tiếp. Nhâm Tiểu Túc bị Lý Thanh Chính đám người lôi ra lều vải, hắn hô to. Bác sĩ, lại cho ta một cơ hội. Trong lều vải bác sĩ cười lạnh bác sĩ. Loại người này ta thấy nhiều thử bao nhiêu lần đều đồng dạng, phế vật. Nhưng lúc này kế tiếp người ngồi ở trên dụng cụ, bác sĩ bỗng nhiên sững sờ một chút. Như thế nào không có phản ứng, không biểu hiện số liệu A có phải hay không là dụng cụ xấu. Có người nhỏ giọng nói. Chỉ thấy thầy thuốc kia ở trên dụng cụ đưa vào 16 vị mật mã, mở ra dụng cụ trung gian ướp lạnh ngăn tủ, chỉ thấy bên trong là một lọ tựa như chất lỏng ngân sắc vật chất. Bác sĩ nghi hoặc lấy đổi một lọ chất lỏng bỏ vào, dụng cụ liền lập tức khôi phục bình thường. Hắn cầm lúc trước lấy ra chất lỏng giao cho trợ thủ. Đưa về hàng rào kiểm tra chai này nanomersin người khả năng xảy ra vấn đề. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.